Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Xuân Phong Hóa Vũ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết và Tang Tang rốt cuộc đã thoát khỏi bàn cờ để trở về thế giới thực tại. Sau khi Ninh Khuyết ôm từng sư huynh sư tỷ thì mọi người mới sực nhớ ra còn Hạo Thiên ở đây nữa. Nên bọn họ lúc này đang căng thẳng phòng thủ nhìn hướng Tang Tang. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước lúc này ở dưới phía kia lê á, lặng ngắt như tờ. Không biết bao lâu trôi qua, Tang Tang rút cuộn không nhìn kia lê nữa, nàng quay lại nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Vì Ninh Khuyết, hôm nay ta không giết các ngươi. Nghe câu này, Ninh Khuyết rút cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng chân của hắn bỗng thấy nhũn ra. Hiện tại tham sân si của Tang Tang đã diệt tận, thiên uy tái hiện. Dù đại sư huynh và các đồng môn thư viện có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của nàng. Sinh tử của họ chỉ nằm trong một ý niệm của nàng mà thôi. Đó xem kìa, ta đã nói là không sao rồi mà. Hắn vỗ ngực vẻ mặt đầy tự hào. Ta có mặt mũi lắm chứ bộ. Bắc Cung cảm thấy mất mặt thay. Mặt mũi của thư viện đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi đó. Phải sống cái đã rồi mới bàn đến chuyện mặt mũi sau. Tang Tang đưa tay ra, bàn cờ lập tức bay vào tay của nàng. Nàng nhìn mọi người thư viện thản nhiên nói. Ta muốn cái này. Dù không phải một câu hỏi, nhưng thực tế nàng đang trưng cầu ý kiến. Mọi người đều ngạc nhiên rồi lắc đầu. Dù thư viện thích nghịch thiên hành sự, nhưng mà chẳng ai thực sự muốn tranh giành đồ vật với Hạo Thiên cả. Lại là Bắc Cung thể hiện khí chất khác biệt. Hồi nãy nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngón tay run rẩy gảy nhẹ một tiếng đàn len ken rồi nói. Ta nói nè, cái bàn cờ này tuy là tài sản chung của hai vợ chồng ngươi, thì coi như là một nửa thuộc về tiểu sư đệ của ta rồi. Ngươi muốn lấy đi thì ít nhất cũng phải được hắn đồng ý mới được chứ. Ninh Khuyết hoàn toàn cạn lời. Hắn biết Tang Tang lấy bàn cờ để làm gì, bị Phật tổ giam cầm trong bàn cờ ngàn năm, suýt nữa là đánh mất bản ngã trong sự tịch diệt đó. Ngay cả hắn cũng cảm thấy phẫn nộ tích tụ, huống chi là một Hạo Thiên kiêu ngạo. Tang Tang sẽ không bỏ qua như vậy, nàng không hủy diệt thế giới trong bàn cờ. Không giết được Phật tổ vẫn bạc vô âm tín, nàng nhất định phải làm điều gì đó để lấy lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên bàn cờ là vật phi phàm, dù nàng là Hạo Thiên cũng khó lòng phá hủy nó trong thời gian ngắn. Vậy nàng định dùng nó làm gì? Ngọn lửa giận nàng sẽ trút xuống tới nơi nào? Tang Tang cầm bàn cờ, vung tay một cái, những đóa hoa trên thanh tay áo nở rộ. Một luồng gió mát nổi lên, xé rách một khe hở trên trận pháp của Hậu Sơn. Bàn cờ từ khe hở đó bay vút ra ngoài, bay thẳng lên vòng trời, hóa thành một điểm đen nhỏ, rồi biến thành một đạo lưu quang, lao thẳng về hướng tây phương xa xôi. Sâu trong Tây Hoang, cuộc chiến trong hố sục vẫn đang tiếp diễn. Hàng vạn nông nô khởi nghĩa vẫn anh dũng chiến đấu giữa vòng vây quân thù. Phật quang và máu tươi phun trào không dứt. Đột nhiên một tiếng rít xé gió vang lên trên không trung. Những nông nô cầm vũ khí thô sơ và tăng binh cầm gậy sắt đều ngẩn mặt nhìn với vẻ kinh ngạc. Chiến trường bỗng trở nên im bặt. Trên bầu trời xuất hiện một đường thẳng băng qua mây mù và không khí, xuất phát từ đông phương xa xôi, nhắm thẳng vào đại hùng bảo điện trên đỉnh Bát Nhã Phong của Huyền Không Tự. Bành một tiếng nổ kinh thiên động địa, đại hùng bảo điện vốn đã sụp một nửa vì sét đánh vài ngày trước, nay hoàn toàn biến mất, hóa thành một đám bụi mù khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ rung chuyển kịch liệt, vô số đền đài sụp đổ, tượng Phật vỡ vụn, tăng nhân nôn máu mà chết, chấn động khủng bố lan đến tận bình nguyên, khiến cho chiến mã kinh hãi hí vang rồi ngã quỵ. Đại hùng bảo điện tan nát, đỉnh núi chỉ còn lại sườn đá trọc lốc. Giữa sườn núi xuất hiện một cái hố đen ngòm, nham thạch bị nhiệt độ cao nung chảy thành dạng cát, khói bụi và tàn lửa phun ra từ cái hố đó, bốc cao tận tầng mây. Huyền Không Tự đã gặp tai họa ngập đầu, chỉ vì Tang Tang ở Hậu Sơn thư viện đã ném trả lại bàn cờ, nàng đã dùng chính bàn cờ của Phật tổ để đục một cái lỗ sâu vào pháp thân của Phật tổ. Bàn cờ xuyên qua toàn bộ ngọn núi, tiếp tục lao xuống lòng đất bình nguyên, xuyên qua từng nham thạch cứng trắng và những dòng sông ngầm nóng bỏng, vẫn không dừng lại mà lao thẳng về phía từng nham thạch nóng chảy khủng bố dưới sâu. Đỉnh núi chỉ còn là một mảnh phế tích, khắp nơi là xà gãy đá vụn. Tiếng chuông vỡ giữa màn bụi mù không ngừng dao động, phát ra những thanh âm trầm thấp. Giảng kinh thủ tọa toàn thân bám đầy bụi đất, đi tới trước động, chống lại luồng nhiệt lưu nóng bỏng, hiếp mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng ban cờ. Nhưng nào có thể thấy được, trên mặt ông lộ ra thần sắc bi thương. Huyền Không Tự đã gặp phải tai họa ngập đầu, vô số hoàng miếu sụp đổ, mấy ngàn tăng nhân tử thương thảm trọng. Trên vùng đồng hoang, tăng binh cùng bọn người thất niệm và các cường giả Phật tông cũng bị chấn động ảnh hưởng, bị thương không nhẹ. Những điều này cũng không phải là nguyên nhân khiến giảng kinh thủ tọa bi thương. Ông đau buồn vì cảm giác được kiếp này đại khái sẽ không còn gặp lại bàn cờ Phật tổ để lại. Điều này đồng nghĩa với việc Phật tổ khó lòng tái hiện nhân gian. Bàn cờ phá vỡ nham thạch cứng rắn cùng sông ngầm nóng bỏng, đi sâu vào lòng đất không biết bao nhiêu vạn dặm, chìm vào nham thạch nóng chảy đỏ rực, bị hỏa diễm địa tầng có nhiệt độ cực cao không ngừng thiêu đốt. Bàn cờ vốn có thể ngăn cách mọi tác động từ ngoại giới, dù là nham thạch nóng chảy khủng khiếp cũng không thể ảnh hưởng đến thế giới bên trong. Nhưng hiện tại trên bàn cờ đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, nham thạch nóng chảy theo đó mà thấm vào. Đối với thế giới trong bàn cờ, vết nứt nhỏ đó chính là hai khe rãnh dài mấy trăm dặm trên thiên khung. Một chút nham thạch thấm vào chính là lưu hỏa nhiệt độ cao vô tận. Đại dương màu đen bao phủ phần lớn lục địa, sau đó dần dần rút xuống, để lại một thế giới tan hoang. Vô số Phật và Bồ Tát đứng giữa phế tích, nhìn lên bầu trời nơi hỏa tương đang chảy xuống, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Hỏa tương từ vết nứt trên trời không ngừng rơi xuống, nhìn như vô số đạo thác nước màu đỏ, vừa diễm lệ vừa khủng khiếp. Hỏa tương rơi xuống vùng quê còn đọng nước lũ, thiêu đốt tạo thành sương mù nóng rực mang theo độc tố. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới, rất nhiều Phật và Bồ Tát sắc mặt biến đen, sau đó tử vong. Trước gặp lũ lụt diệt thế, sau gặp thiên hỏa trừng phạt, vô số sinh mệnh trong thế giới bàn cờ cứ như vậy mà kết thúc. Khắp nơi đều là hình ảnh thê thảm, nhìn giống như là thời đại mạt pháp được nhắc đến trong kinh Phật. Dưới cây lê hậu sân thư viện, Tang Tang nhìn về phía tây, gương mặt không chút cảm xúc. Nàng không thể trong thời gian ngắn tìm ra và giết chết Phật Đà trong bàn cờ. Hơn nữa nàng phải tập trung tinh lực vào vầng trăng tròn trên trời kia, nên nàng chọn cách phong ấn bàn cờ sâu vào lòng đất. Bàn cờ bị địa hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt, Phật Đà ở bên trong phải chịu vạn kiếp khổ ải, sẽ dần suy yếu cho đến chết. Nàng nhìn về phương tây nói với Phật Đà: Sơn Vô Lăng, thiên địa hợp, nãy cảm giữ quân tuyệt. Nàng là hậu thiên ra lệnh cho đại địa thay mình giết chết kẻ dám cầm tù mình ngàn năm là Phật Đà. Lời nàng nói là thiên ý, là vận mệnh không thể làm trái, Phật Đà vĩnh viễn không thể xuất thế. Ninh Khuyết hiểu tại sao nàng nói những lời này, cũng cảm nhận rõ ràng uy năng nhân quả cường hãn ẩn chứa trong đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Sáu chữ phía trước, chẳng lẽ không phải là lời hẹn ước giữa tình nhân sao? Thực ra ai cũng biết là hắn đang nói đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng bên hồ. Chỉ là hiệu quả rất bình thường, không ai nghĩ hắn thực sự là chủ gia đình cả. Đại sư huynh buông gậy gỗ, Mộc Vũ thu hồi kim thiêu. Tứ sư huynh Phạm Duyệt dừng bước không đi lấy hạ sơn bàn nữa. Lục sư huynh thì dựng thẳng thiết trụy bên chân. Tống Khiêm và Bác sư huynh đặt quân cờ trở lại. Bác Cung hơi ngượng ngùng gãy vài tiếng đàn rải rác. Tây Môn tháo tiêu xuống lau sạch, rồi giả vờ như là không có việc gì, dắt lại vào thắt lưng. Vương Trị đi tới trước một khóm hoa, cúi đầu ra vẻ nghiêm túc thưởng lãm. Mọi người trong thư viện giải trừ trạng thái chiến đấu không phải vì họ tin Ninh Khuyết có thể giải quyết được Tang Tang, mà vì họ đã thấy uy thế lúc nàng ném bàn cờ, xác nhận nàng đã khôi phục thành hạo thiên chân chính. Như vậy thì ai cũng không thể giải quyết được nàng. Đánh không thắng thì còn đánh làm gì nữa. Tất nhiên cũng vì Tang Tang lúc trước đã nói, hôm nay nàng không giết bọn họ. Hồi tưởng lại hình ảnh bàn cờ xé rách bầu trời lúc trước, đám người chấn động không nguôi. Nhìn nữ tử cao lớn dưới cây lê, thật khó có thể liên hệ nàng với tiểu thị nữ đen gầy nấu cơm phía hậu sơn thư viện ngày nào. Đại sư huynh nhìn Tang Tang nói: Có thể nói chuyện một chút được không vậy? Ninh Khuyết liếc nhìn nàng một cái, quay người đi về phía bờ suối. Tuy hắn và Tang Tang có quan hệ đặc thù, nhưng mà người có tư cách đại diện thư viện đàm phán với Hạo Thiên chỉ có thể là đại sư huynh. Những người còn lại cũng lần lượt rời khỏi gốc lê, bắt đầu làm việc của mình. Chỉ là không ai có thể thực sự định tâm đánh cờ hay tấu nhạc, vì cuộc đàm phán này đối với thư viện và nhân gian mà nói là quá mức quan trọng. Bên hồ rất yên tĩnh, mấy con cá dạng dĩ bơi ra khỏi khe đá, bơi lên mặt nước nhẹ nhàng đớp gió xuân, chìm chóc trong rừng kinh sợ ló đầu ra nhưng vẫn không dám kêu to. Đại sư huynh mới nói, ở lại nhân gian thực ra cũng là một lựa chọn mà. Ta không cần nhân loại hèn mọn thay ta lựa chọn. Thư viện có thiện ý đối với ngài. Tàn Tàn chắp tay sau lưng nhìn mặt hồ nói, có lẽ là có, nhưng người chưa bao giờ có thiện ý với ta. Trực giác của người đối với vận mệnh đôi khi đã vượt ra khỏi phạm trù nhân loại. Lão sư có thiện ý với ngài. Sư phụ ngươi và Phật Đà làm những việc chẳng có gì khác biệt. Họ đều muốn ta trở nên yếu đi, sau đó giết chết ta. Ta không thấy đó là thiện ý gì. Phật tổ gieo là độc, lão sư trao cho ngài là ý vị hồng trần. Người trước muốn hủy diệt ngài, người sau lại hy vọng ngài có thể phát sinh biến hóa. Lão sư hy vọng ngài có thể trở thành nhân loại. Tang Tang nhớ lại trong bàn cờ, hình như Ninh Khuyết cũng từng nói qua lời tương tự. Nàng khẽ nhíu mày hỏi, tại sao ta phải trở thành nhân loại? Điều này có lợi gì cho ta? Dù là hảo thiên hay nhân loại bình thường, mọi vấn đề khi nghiên cứu đến tận cùng vẫn là vấn đề lợi ích và trách nhiệm. Nghe có vẻ tục khí nhưng lại không thể né tránh. Đại sư huynh không thể trả lời câu hỏi này, trầm mặc một lát rồi nói, ta không biết trong quá trình này ngài sẽ nhận được lợi ích gì, nhưng ta nghĩ lão sư đã an bài như vậy rồi, tất nhiên xác định ngài có thể đạt được điều mà ngài muốn. Chỉ là những thứ đó không phải kẻ hèn này có thể phỏng đoán được. Đây là thế giới của Hạo Thiên, nàng là chúa tể, nàng sở hữu tất cả, dù biến hóa thế nào nàng cũng không thể nào có được thêm nữa. Vậy phu tử nghĩ nàng có thể nhận được thêm cái gì? Không ai biết câu trả lời, thậm chí cả nàng cũng không biết nữa. Cuộc trò chuyện này rất ngắn gọn, không có bất kỳ kết quả nào. Tàn Tàn rời khỏi gốc lê, chắp tay sau lưng đi ra ngoài núi. Nhìn bóng lưng của nàng, những người đang giả vờ đánh cờ tố nhạc đồng thời quay người lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, thầm nghĩ không có kết quả có lẽ là kết quả tốt nhất hiện giờ. Bộc Diễu nhìn Tàn Tàn hơi do dự hỏi, ăn cơm trước đã. Tàn Tàn không để ý tới nàng, như thể không nhìn thấy, mà không biểu tình tiếp tục bước đi. Đình Khuyết mới vội vàng đuổi theo. Vân Mùng đại trận trên đường núi có thể dễ dàng ngăn cản cường giả đỉnh phong ngũ cảnh. Năm đó trưởng giáo Tây Lăng Thường Điện có thể đột nhập vào sườn núi là vì trận pháp không có người chủ trì, và cũng vì Dư Liêm vốn chờ lão vào. Hôm nay trưởng giáo muốn lên núi lần nữa sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Tàn Tàn, trận pháp này chẳng có ý nghĩa gì. Nàng tùy ý bước đi đã ra khỏi sườn núi phía sau rồi, đi tới tiền viện thư viện. Ninh Khuyết cũng không bị bỏ lại ở phía sau. Ninh Khuyết nói với nàng, người ta hỏi nàng có ăn cơm không, dù không ăn thì cũng phải lên tiếng chứ, đó là sư tỷ, giờ cũng là sư tổ rồi, cũng phải tôn trọng một chút chứ. Tàn Tàn không đáp, tiếp tục đi về phía trước không chút cảm xúc nào. Thần sắc Ninh Khuyết hơi đắng chát, lặng lẽ đi theo. Đi ngang qua cựu thư lâu, hướng về nơi yên tĩnh, vượt qua bãi cỏ ngoại ô là tới rừng kiếm kia. Tàn Tàn chắp tay nhìn những cái cây thẳng tắp, trầm mặc một lát rồi nói, năm đó khi ngươi lên núi, ta ở chỗ này, rừng cây này đã biến thành kiếm, muốn giết ta. Sau này nghe vị sư huynh kể lại, đó là quan ải do lão sư thiết lập đó. Không, là kiếm ý của Kha Hạo Nhiên lưu lại muốn giết ta. Ninh Khuyết hơi giật mình, rừng kiếm này quả thực có ý chí của tiểu sư thúc. Nhưng khi đó Tàn Tàn vẫn là tiểu thị nữ, không ai chú ý của lão bút trai, tại sao rừng kiếm lại có phản ứng chứ? Kha Hạo Nhiên nhận ra ta, điều thú vị là khi đó chính ta còn chưa nhận ra mình. Nói là thú vị, nhưng ánh mắt nàng vẫn đạm mạc như vậy, không hề có chút ý vị vui vẻ nào. Ngoại trừ kiếm ý hắn để lại, không ai biết ta là Hạo Thiên, chính ta cũng không biết. Dưới thiên tâm thực sự, người cầm bút cũng không biết bút rơi nơi nào. Đó mới thực sự là nét bút của thân. Đúng vậy, chính nàng cũng không biết mình là ai, tự nhiên chẳng ai biết được. Cuối cùng ngay cả lão sư cũng bị nàng lừa tới thần quốc, nàng còn lừa cả thanh xuân của ta nữa. Tăng Tăng không cười, nhìn hắn mà lạnh lùng nói, ta thấy người viết qua rất nhiều chữ, biết người viết như có thần. Theo người, nét bút này của ta thế nào? Ninh Khuyết không hiểu ý câu nói này. Nếu nàng chỉ những chuyện cũ, sao lại để hắn đánh giá lúc này? Hay là nàng đã viết ra một nét bút mới rồi? Một nét bút mới tinh của thần sao? Hắn cảm thấy bất an, thậm chí cảm thấy rùng mình. Tang Tang nhìn bầu trời bị rừng kiếm cắt xẻ, quay người đi ra ngoài thư viện. Đi đâu vậy? Trường An. Nghe câu trả lời này, nỗi bất an của Ninh Khuyết như gặp tuyết xuân mềm mại mà tan chảy, lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi, tựa như là lúa mới đang dần sinh trưởng, vô cùng mãn nguyện. Hiện tại ở nhân gian, thứ có thể uy hiếp được nàng chính là kinh thần trận trong thành Trường An. Nàng nguyện ý tới Trường An, điều đó cho thấy nàng có thể thực sự muốn ở lại nhân gian, ở lại bên cạnh hắn rồi. Phía nam thành Trường An, rặng liễu bên quan đạo đung đưa trong gió. Những dấu vết của trận chiến năm đó đã bị thời gian xóa nhòa đi nhiều. Chỉ còn những người lính tàn tật chống gậy trong quán trà là không ngừng gợi lại ký ức cho mọi người. Tàn Tàn trở lại thành thị mang theo nhiều kỷ niệm này, thân sắc vô cùng bình thản, cứ như thể nàng chưa từng rời đi. Nàng chắp tay ung dung bước đi xuyên qua những con phố quen thuộc. Vào từ Nam Môn chuyển sang phía Tây Thành, nàng dẫn Ninh Khuyết đến sòng bạc nọ, không lấy tiền hoa hồng của mình, chỉ lặng lẽ nhìn dáng vẻ vui mừng hay tuyệt vọng của đám con bạc. Tiếp đó Tàn Tàn tới Hồng Tụ Chiêu, Ninh Khuyết luôn bám sát không rời, tự nhiên không có thời gian đi gặp Giảng đại gia. Ở một tiểu viện yên tĩnh phía sau lầu, họ gặp Tiểu Thảo. Tiểu Thảo nhìn Tang Tang, thần sắc hơi ngẩn ngơ. Nàng mơ hồ nhớ đã từng thấy bóng dáng cao lớn này sau bức màn lụa ở Quang Minh Thần Điện, nhưng chưa kịp nói gì thì trước mặt đã hiện ra một chén trà. Tang Tang nói: "Uống chén trà này đi." Suy nghĩ của Tiểu Thảo càng thêm hỗn loạn, không hiểu tại sao nàng lại muốn mình uống chén trà này. "Cứ uống đi, nàng ấy không hại ngươi đâu." Ninh Khuyết nói. Tiểu Thảo nâng chén trà lên uống cạn, hoàn toàn không biết nước trà có vị gì. Sau đó cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, ấm áp vô cùng, chỉ muốn ngủ đi một giấc. Nhìn Tiểu Thảo đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào, Ninh Khuyết không dám chắc chắn mà hỏi: "Vì vậy là trường sinh bất lão rồi hả?" Tàn Tàn không đáp lại, quay người rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, đi về phía Học Sĩ Phủ. Không biết là do không muốn tương kiến, hay là không muốn y phục xanh nhiễm phải nước mắt của phu nhân, nàng trực tiếp để vợ chồng Tàn Tỉnh ngủ say. Sau đó bảo Ninh Khuyết đút cho tặng phu nhân chén trà nàng tự tay pha. Ninh Khuyết bưng chén trà, nói: "Mẹ nàng trường sinh bất lão rồi, vậy cha nàng thì sao? Qua vài chục năm nữa, cha nàng qua đời, mẹ nàng lẻ loi hiu quạnh sống tiếp, xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu." "Vậy thu hồi chén trà này lại đi." "Có thể tích cực hơn chút được không vậy? Nàng không thể pha thêm chén nữa cho cha nàng uống hả?" "Thứ nhất, ta là Hạo Thiên, ta không cha không mẹ. Họ chỉ là nơi ký thác thân thể của ta. Thứ hai, chén trà này không phải ai cũng có tư cách uống đâu." Ninh Khuyết nhìn nàng không nói lời nào, nàng lại pha thêm một chén nữa. Ninh Khuyết mỉm cười, bưng chén trà đến trước mặt Tăng Tỉnh đại học sĩ đút cho ông ta uống. Ra khỏi Học Sĩ Phủ, hắn nghiêm túc hỏi: "Xem ra chén trà đó thực sự có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão rồi." "Ta đã nói sẽ ban cho họ vĩnh sinh." "Vậy nàng còn nợ vài chén nữa đó." "Nếu Quân Mạch không muốn uống, ta cũng không miễn cưỡng." "Còn ta thì sao?" "Người từ trước tới nay có bao giờ thích uống trà đâu." "Trà trường sinh bất lão thì ai mà chẳng muốn uống chứ." "Ta đã nói rồi, không phải ai cũng có tư cách uống được đâu." "Nàng là vợ tao, trà nàng phá ra mà ta không có tư cách uống hả? Thì ai còn có tư cách được chứ." Tàn Tàn không đáp, đi về hướng Đông Thành. Ninh Khuyết đuổi theo sau, lải nhải không ngừng: "Chỉ là một chén trà thôi mà, nàng làm gì mà nhỏ mọn vậy chứ?" Tàn Tàn vẫn im lặng. "Nè, nàng làm ơn làm phước cho ta ăn chén được không vậy? Nàng mà không cho ta uống trà hả? Ta sẽ không nấu cơm cho nàng nữa đó." Sau một hồi cầu xin lẫn đe dọa, trong vô vọng, hai người trở lại ngõ 47. Đây là cửa hàng Lão Bút Trai, trong phòng không chút bụi bặm. Đi vào tiểu viện, làm con mèo dài trên bệ cửa sổ sợ chạy mất. Tàn Tàn vào bếp liếc nhìn một cái, rồi trở ra gian ngoài ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn. Ninh Khuyết hiểu ý, đành ngậm ngùi ra chợ mua đồ ăn, làm hai món mặn, hai món chay, thêm hai bát cơm trắng thơm phức nữa. Ngày trước đều là Tang Tang nấu cơm, ngoại trừ lần nàng bỏ nhà ra đi, giờ nàng là Hạo Thiên tất nhiên sẽ không xuống bếp nữa. Từ lúc ở Quang Minh Thần Điện, hắn đã sớm quen với sự thay đổi địa vị gia đình này. Cơm nước xong, Ninh Khuyết đi rửa bát, Tang Tang rời khỏi Lão Bút Trai, đi vào cửa hàng bên cạnh. Vì một vài lý do, việc làm ăn ở ngõ 47 không mấy thuận lợi, nhiều cửa hàng đã dọn đi từ mấy năm trước, nhưng mà những năm gần đây vì Lão Bút Trai đóng cửa, các thương gia lại lục tục dọn về. Cửa hàng cạnh Lão Bút Trai vẫn là tiệm đồ cổ giả kia. Tàn Tàn bước vào tiệm, nói với Ngô lão bản: "Ông có thể nạp thiếp rồi." Nói xong nàng quay người rời đi. Ngô lão bản bưng ấm trà ngồi trên ghế bành, nhìn cánh cửa trống không, cảm thấy mình như là bị hoa mắt ù tai. Cô nương vừa rồi nói cái gì vậy? Ông chưa kịp định thần thì người ở trong tiệm đã nghe thấy rõ mồn một. Ngô Thẩm tay cầm chiếc khăn lau bát ướt sũng từ hậu viện lau ra, lườm Ngô lão bản hỏi: "Chuyện này làm sao đây? Ông muốn nạp thiếp sao?" Ngô lão bản ngẩn ra: "Người ta vừa nói chuyện nạp thiếp hả?" Ngô Thẩm đỏ hoe mắt, giọng run run: "Tôi ở bên trong nghe rõ mồn một, ông còn dám trừ trong nói dối hả? Nói mau, là hạng đàn bà nhà nào?" "Cái cô nương đó tôi đâu có quen biết gì chứ." "Đàn bà không quen biết mà ông cũng dám rước về nhà sao?" Đâu có chuyện đó chứ, tôi có biết gì đâu." Trong tiệm đồ cũ ở ngõ 47 đang diễn ra một vở hài kịch gia đình hoàn hảo, thỉnh thoảng lại truyền ra những âm thanh có sức công phá ngang ngửa hí kịch. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên liên hồi. Tàng Tàng không biết và cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này. Theo nàng thấy, Ninh Khuyết đã làm quốc quân Đại Hà Quốc một ngày thì vụ cá cược năm đó đã hoàn thành. Còn Ngô lão bản có làm được hay không là chuyện của lão. Lúc này nàng đang cùng Ninh Khuyết dạo phố ở trong thành Trường An. Họ ghé Trần Cẩm Ký nhưng mà không mua phấn son. Họ đi chợ Đông nhưng không mua thức ăn. Họ qua Thơm Phường nhưng không mua giấy bút. Họ tới Tùng Hạc Lâu nhưng không gọi món. Nàng giống như một du khách đi khắp thành Trường An mà không để lại dấu vết. Chỉ là dẫm lại những dấu chân mới lên những con phố cũ nàng đã từng đi qua, xóa đi những dấu vết cũ kỹ. Thành Trường An chính là kinh thường trận. Nàng đã sống ở đây rất nhiều năm. Khí tức nàng để lại đã ảnh hưởng lớn đến trận pháp. Chuyến đi dạo này chính là để chữa trị cho nó. Sáng sớm hôm sau, nàng cùng Ninh Khuyết trở lại trạch viện bên hồ Nhãn Minh. Nàng ra bờ hồ, đứng ở trên đê trầm ngâm nhìn mặt hồ đầy sen. Hái vài nhánh liễu mềm mại, bện thành mười mấy món đồ chơi nhỏ với tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ. Trong số đó có giỏ trúc, có cái bàn, còn có một con ếch xanh. Bện xong, nàng không đưa cho Ninh Khuyết bên cạnh mà ném thẳng xuống hồ Nhãn Minh. Nhìn những món đồ chơi bằng thành liễu dập dềnh trên mặt nước rồi dần chìm xuống, Ninh Khuyết im lặng, đợi đến khi con ếch xanh cũng chìm hẳn, hắn mới lên tiếng: "Phật tổ không phải ếch xanh, ta cũng chẳng phải hoàng tử. Xem ra thế giới này quả thực không có cổ tích mà." Tàng Tàng trở lại thành Trường An, làm những việc này là để ôn lại kỷ niệm, cũng là để trả nợ. Từ khi ở Quang Minh Thần Điện, nàng đã quyết định dùng cách này để cắt đứt ràng buộc với nhân gian. Giờ nàng vẫn làm vậy, nghĩa là nàng vẫn muốn rời đi, trở về thần quốc. "Nhiều năm trước ở Mân Sơn ngươi từng nói, ở bên đống lửa đầu phố Bắc Sơn ngươi cũng từng nói, cổ tích đều là lừa người. Dịch con xấu xí có thể biến thành thiên nga không phải vì nó cố gắng, mà vốn dĩ nó đã là thiên nga rồi. Ta là hậu thiên, không thể ở lại nhân gian. Ngươi có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được đâu." "Nàng biết mà, ta vẫn còn nhiều thủ đoạn đó." "Đúng vậy, ngươi có thể dùng kinh thường trận trấn áp ta." "Nàng biết ta không thể làm vậy." "Bởi vì ngươi hiểu rõ, kinh thường trận dù được sửa chữa cũng không thể giết được ta lúc này." "Tại sao vậy? Lúc trước ngươi muốn ta trở về Trường An, chẳng phải là có ý định đó hay sao?" "Chúng ta chỉ muốn dùng kinh thường trận để cắt đứt liên hệ giữa nàng và thần quốc. Thư diện thực sự chưa từng nghĩ đến việc giết nàng đâu." Tàng Tàng nghĩ đến lời của Lý Mạn Mạn nói ở phía sau thư viện, trầm mặc một lát rồi nói: "Tại sao? Kha Hạo Nhiên là do ta giết. Lão sư của các ngươi chắc chắn cũng bị ta giết." "Ta đã giải thích rồi. Người giết tiểu sư thúc là Hạo Thiên chứ không phải là nàng. Nàng bây giờ là một người sống chứ không phải là quy tắc lạnh lẽo. Còn lão sư, ngài cũng chưa từng muốn nàng phải chết đâu." "Phu tử nghĩ gì ta không rõ, nhưng ta biết ngươi đang nói dối. Thư diện biết phu tử chắc chắn sẽ thất bại nên mới dội dàng để ta sửa kinh thường trận. Chỉ khi trận pháp hoàn thiện, thư diện mới đủ sức đe dọa thần quốc, giúp đỡ lão sư của các ngươi." Ninh Khuyết im lặng, Tang Tang mỉm cười, quay người rời khỏi bờ hồ. Nắng xuân rạng rỡ, nàng bước lên mặt thành. Nàng nhìn về phía nam xa xôi, nhìn ngọn núi đầy hoa đào rực rỡ kia, nói: "Các ngươi biết tội chưa?" Tây Lăng Thần Điện tọa lạc trên đào sơn, hàng trăm thần quan, hàng ngàn chấp sự cùng vô số tín đồ Hạo Thiên thành kính đang tiến hành một đại lễ tế tự. Lễ tế này đã kéo dài nhiều ngày, bắt đầu từ lúc sấm xuân nổ vang, dù những trận mưa xuân liên miên sau đó cũng không làm tế lễ kết thúc. Tiếng cầu nguyện thành kính chưa từng dứt. Hôm nay những tiếng cầu nguyện bỗng nhiên im bặt, bởi vì trên bầu trời bất ngờ vang lên một âm thanh như tiếng sấm, tràn đầy sức mạnh không thể kháng cự và uy nghiêm sâu thẳm, tựa như thương thiên đang phán truyền xuống nhân gian: "Các người biết tội chưa?" Không ai biết âm thanh đó từ đâu mà tới, tại sao lại vang lên trên bầu trời. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng đó chính là tiếng nói của Hạo Thiên. Chỉ có tiếng nói của Hạo Thiên mới có uy nghiêm đến như vậy, mới có thể thể hiện lên hình ảnh sống động trong ý thức của những tín đồ thành kính, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Trên những sườn núi Đào Sơn và bãi đất trống phía trước, tất cả mọi người đều quỳ xuống, trán chạm đất, hận không thể lún sâu vào cát bụi để bày tỏ lòng kính sợ và tôn sùng đối với Hạo Thiên. Trưởng giáo Hùng Sơ Mặc đang đứng giữa những bức màn tơ dẫn đầu tín đồ cầu nguyện, bóng dáng được ánh sáng chiếu rọi trông vô cùng cao lớn. Nghe thấy âm thanh đó, lão lập tức phủ phục xuống đất, dáng vẻ hèn mọn như một con chó vậy. Trong truyền thuyết, giọng nói của lão cũng oai hùng như sấm rền, nhưng mà so với âm thanh đang vang vọng trên bầu trời kia, chẳng thấm vào đâu cả. Thậm chí nếu đem ra so sánh thì cũng là một sự xúc phạm. Trước căn nhà đá ở góc sườn núi, quan chủ rời khỏi xe lăn, quỳ bằng hai gối, dùng đôi tay gầy guộc chống đỡ thân thể đang run rẩy không ngừng, nhưng mà thần sắc lại bình thản và kiêu hãnh lạ thường. Vị trung niên đạo nhân buông xe lăn quỳ sau lưng quan chủ. Lòng Khánh quỳ ở vị trí xa hơn phía sau, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Gã biết những việc quan chủ đã làm đối với Hạo Thiên mang ý nghĩa bất kính như thế nào. Hôm nay Hạo Thiên đã thoát khỏi bàn cờ của Phật tổ, thiên uy, tái lâm nhân gian. Gã làm sao không sợ hãi cho được chứ? Tiếng nói của Tàng Tàng xuyên qua mây mù, rơi xuống Đào Sơn, vang vọng giữa đất trời. Âm thanh đó được bầu trời và mặt đất không ngừng phản xạ, truyền đi cực xa, thậm chí cả đại lục đều có thể nghe thấy được. Vô số người bị đánh thức bởi âm thanh từ trên trời cao. Có cụ già vịnh tường nhìn lên bầu trời xám xịt, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ hoang mang. Tự hỏi năm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ lại sắp có sấm xuân sao? Nhưng tiếng sấm này nghe sao mà giống như có người đang nói chuyện vậy chứ? Có trẻ nhỏ lao đến cửa sổ thư đường, chỉ lên trời cao hào hứng bàn luận, líu ríu như đàn chim non. Tiên sinh đang ngủ gật thì bị đánh thức, cầm thước định dậy dỗ đám học trò nghịch ngợm. Lũ trẻ đồng thanh nói trời biết nói chuyện, kết quả lại bị ăn thêm mấy thước nữa. Tại trấn nhỏ nơi biên giới Tống Quốc và Yến Quốc, mọi người cũng nghe thấy âm thanh từ thiên không. Họ đổ xô ra con đường duy nhất của thị trấn, lo lắng nhìn lên bầu trời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tiệm thịt, đồ phu giơ thanh đao dày dính đầy dầu, che mặt trốn dưới thớt gỗ. Những giọt nước động trên thớt thịt không ngừng rơi xuống. Mỗi lần một giọt rơi, thân thể của lão lại rung lên một cái. Sợ hãi hơn cả đồ phu là tiểu đồ. Tiểu đồ ngồi ở trong quán trà, ông ta cầm bầu rượu không ngừng dốc vào trong miệng. Dù với tiểu lượng của ông ta, ánh mắt của ông ta cũng đã trở nên mê ly, nhưng mặt không hề ửng đỏ mà tái nhợt đến đáng sợ. Đồ phu không tham gia vào bố cục của quan chủ đối với Hạo Thiên, nhưng tiểu đồ thì đã đích thân tham gia vào. Lão đã theo dõi Hạo Thiên và Ninh Khuyết vào Huyền Không Tự, thậm chí còn từng ngăn cản thư viện phá vỡ bàn cờ. Hôm nay Hạo Thiên trở về hỏi tội nhân gian, lão có tội làm sao mà không sợ? Ngoài việc chuộc say chính mình, còn cách nào khác để lão không hùng siêu phách lạc? Triệu Tiểu Thụ đứng trước cửa quán trà, nhìn bầu trời xám xịt, khó hiểu mà hỏi: có chuyện gì vậy chứ? Tiểu đồ cuối cùng cũng đặt bầu rượu xuống, giọng run rẩy mà nói: ở đây là chuyện mà ngươi không thể hiểu được, tốt nhất là ngươi nên tránh xa ta ra, nếu không thiên uy khó lường, ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Triệu Tiểu Thụ quay đầu nhìn lão, thần sắc phức tạp. Tiểu đồ tiếp tục uống rượu, muốn chút mình say đến bất tỉnh nhân sự, lẩm bẩm: họ chúng ta cũng là vị tốt cho nàng, nhưng nếu nàng không cảm kích thì biết phải làm sao chứ. Trong sự việc Tang Tang bị giam trong bàn cờ Phật tổ, đạo môn nhìn bề ngoài không làm gì cả, nhưng chính sự im hơi lặng tiếng đó mới chính là tội. Mắt thấy Hạo Thiên gặp nạn mà không lên tiếng chính là đại tội. Huống hồ Tang Tang sau khi suy tính đã hiểu rõ đạo môn muốn làm gì. Đang hướng nhân gian hỏi tội là hỏi những kẻ có tội. Kẻ có tội nặng nhất chính là quan chủ Trừng Mẫu. Lòng Khánh quỳ sau lưng lão mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như mưa. Vị trung niên đạo nhân thân thể run rẩy, dường như không thể giữ vững tư thế quỳ. Còn quan chủ tuy đã là một phế nhân, tu vi cảnh giới không thể so sánh với Lòng Khánh và trung niên đạo nhân, nhưng lại trấn định hơn họ nhiều. Khóe môi thậm chí còn thoáng nở nụ cười. Ông ta nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói: ta vô tội. Tiếng của Tàng Tàng lại vang lên trên không trung phía trước sườn núi. Người cấu kết với Phật tông, mưu đồ khiến ta ngủ say, chính là tội đại bất kính, còn gì để biện bạch. Lần này nàng không để toàn bộ nhân gian nghe thấy, mà chỉ những người trên sườn núi nghe được, vì vậy càng thêm kinh tâm động phách. Nhiều thường quan chấp sự đạo tâm lay động, không chịu nổi mà tối sầm mặt mày, ngất đi. Quan chủ mới nói: tuyệt đối không có chuyện này. Ngươi không thừa nhận từng muốn giết ta sao? Ta muốn giết là Tàng Tàng, chứ không phải là hậu thiên. Ta chính là hậu thiên. Tín ngưỡng của ta là hậu thiên, chứ không phải là nữ tử tên gọi Tang Tang kia. Nếu ta không thể thức tỉnh trong bàn cờ thì sao? Hậu thiên dù sở bất năng, huống hồ đây chung là ý chí của ngài. Ta chỉ là đang thực thi ý chí đó mà thôi. Tin rằng hiện tại ngài đã hiểu được sự thành kính của ta rồi. Tiếng của Tang Tang im lặng rất lâu. Gió xuân nhẹ thổi qua rừng hoa đào, không gian tĩnh lặng, không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mãi lâu sau, tiếng nàng lại vang lên. Thân là phàm nhân, vọng đoán thiên tâm chính là tội. Nếu đây là tội, ta thà rằng tội ác ngập trời. Ngươi đã đi theo ta thì phải tuân theo ý chí của ta. Ý chí của hậu thiên chưa từng thay đổi, đó là bằng mẫu gia thủ hộ trật tự của thế giới này. Dù là ta thay đổi ý định xong. Đúng vậy, bởi vì bên ngoài thế giới là minh giới lạnh lẽo, ý định của ngài thay đổi đồng nghĩa với việc nhân loại bị hủy diệt. Có lý. Sau hai chữ này, tiếng của Tang Tang không còn vang lên nữa. Phải một lúc lâu sau, Long Khánh mới dám ngẩng đầu lên khỏi mặt đất thấm đẫm mồ hôi, nhìn về phía quan chủ ở cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ và khó hiểu. Hạo Thiên đáng để kính sợ, nhưng có thể bình tĩnh đối thoại, thậm chí tranh biện dưới sự hỏi tội của Hạo Thiên như quan chủ lại càng đáng kính sợ hơn. Gã thậm chí không thể hiểu nổi dũng khí của quan chủ từ đâu mà có nữa. Quan chủ gian nan đứng dậy, nhìn về phía bắc xa xôi, nhìn về hướng thành Trường An, trầm mặc hồi lâu rồi nói. Để lễ tế tiếp tục đi, Hạo Thiên chuẩn bị trở về thần quốc rồi. Khác với những gì Long Khánh tưởng tượng, việc đối thoại, thậm chí biện luận với Hạo Thiên không khiến quan chủ sợ hãi, vì ông ta là người hiểu rõ Hạo Thiên nhất trên đời này. Hạo Thiên tất nhiên sẽ giảng đạo lý với nhân loại, vì bản thân nàng chính là đạo lý. Trên tường thành Trường An, Tang Tang nghĩ đến thế giới mà Ninh Khuyết từng miêu tả, xác nhận lời Trừng Mẫu nói có lý, hơn nữa đúng như lão nói, đó vốn dĩ chính là ý chí của nàng. Cô Lý hả? Cô Lý cái quần nè. Nếu đây là tội, ta thà tội ác ngập trời sao? Cái giọng điệu không chính thống điển hình này, nàng không thấy buồn nôn hả? Vậy mà cũng nghe ra đạo lý được sao chứ? Nếu không có đạo lý, lão ta đã chết rồi. Dù đạo môn không làm gì, nhưng mà rõ ràng ông ta đã sớm biết bàn cờ Phật tổ sẽ mang lại nguy hiểm cho nàng. Vậy mà lão ta chẳng nói nửa lời, đó là đạo lý gì chứ? Ngươi có từng nghĩ tới chính ta muốn giao bàn cờ Phật tổ không? Những việc ông ta làm chỉ là thực thi ý chí của ta. Vậy ông ta có tội tình gì? Gió xuân trên thành bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ninh Quyết quay người đi, muốn tránh cơn gió này, muốn tránh cả vấn đề này, vì hắn thực sự cảm thấy rất lạnh. Tang Tang lặng lẽ nhìn hắn mà nói. Ngươi hiểu rồi. Ninh Quyết giơ tay sờ trán của nàng nói. Ngươi đổ bệnh rồi. Ngươi có thuốc không? Thập nhất sư huynh giỏi nhất là bốc thuốc đó, ta đi lấy cho nàng một ít nha. Những lời đó đều là nói đùa, vì lúc này hắn chỉ dám nói đùa thôi. Cuộc đối thoại giữa Tang Tang và quan chủ khiến lòng hắn càng lúc càng lạnh lẽo. Dù nàng mỉm cười cũng không mang lại chút ấm áp nào. Nụ cười của nàng bình thản và lạnh lùng đến như vậy. Ta đã nói rồi, ngươi muốn ta vào thành Trường An là để ta sửa kinh thần trận. Các ngươi muốn xé rách bầu trời để giúp phu tử thắng ta. Ta biết tất cả những gì ngươi nghĩ, ngươi không thể lừa được ta đâu. Nếu nói có tội, ngươi phạm tội gì? Đừng quên, ta cũng biết tất cả những gì nàng nghĩ. Nàng muốn dùng kinh thần trận mở lại cánh cửa thần quốc của Hạo Thiên, nàng cũng không thể lừa được ta đâu. Cuối cùng đều là đang lừa gạt thôi. Nàng lừa ta rốt cuộc vẫn nhiều hơn ta lừa nàng mà. Giống như hôm qua ở thư viện đã nói vậy, nàng lừa cả thanh xuân của ta thì đừng lừa dối tình cảm của ta nữa. Tình cảm sao? Ta đại khái hiểu đó là gì, nhưng ta không lừa ngươi. Nàng không thể xua tan ý dị hồng trần mà lão sư để lại trong cơ thể của nàng. Không thể cắt đứt tình ý giữa nhân gian và kẻ ngu ngốc là ta đối với nàng, nên nàng không thể trở về. Nàng cùng ta du ngoạn nhân gian, tìm mãi không thấy cách. Cho đến khi Tí Lạng Kha Tự nhìn thấy tượng Phật đổ nát trên Quả Sơn mới hiểu ra dáng cờ Phật tổ bày ra cho nàng, nên nàng dứt khoát nhập cuộc, để cho bản thân chìm trong tham sân si. Nàng tìm Phật tổ, nói muốn giết Phật tổ đều là giả thôi. Chúng ta đến Huyền Không Tự bị nhốt trong bàn cờ, đều là lựa chọn của nàng, bởi vì xóa bỏ tham sân si chính là gục sạch hồng trần ý. Phật tổ tự cho là tính toán rõ ràng nhân quả, đâu ngờ trong mắt của nàng, ông ta chỉ là một thanh dao điêu khắc sắc bén thôi. Nàng muốn mượn thanh dao này cắt bỏ huyết nhục của mình, gọt sạch bụi bặm trên người để trở về thần quốc. Nhưng nàng có từng nghĩ làm vậy sẽ có ý nghĩa gì với ta hay không hả? Đây là một cuộc chiến, sao ngươi lại không hiểu chứ? Những chuyện đó dường như chẳng liên quan gì tới ta, nhưng mà trong bàn cờ suốt thời gian dài đằng đẵng đó sẽ khiến nàng vướng vào tham sân si. Là ta cuối cùng cầm dao điêu khắc tu nàng thành Phật, giúp nàng tẩy sạch tham sân si, đồng thời gạt bỏ ý dị hồng trần. Cũng là ta, là ta, vẫn là ta. 1000 năm trong bàn cờ chính là tình cảm của ta. Nàng lợi dụng ta chính là lừa dối tình cảm của ta. Những chuyện như vậy sao nàng lại không hiểu chứ? Nụ cười quán nhạt như nước, nhưng mà tâm tình lại đậm đặc như máu. Đến đây những chuyện cũ liên quan đến bàn cờ và nhân quả cuối cùng đã rõ ràng. Đúng vậy, đây chính là toàn bộ chân tướng. Tàn Tàn không thể thoát khỏi ý vị hồng trần trong cơ thể, vì vậy nàng tìm đến Phật Tổ, đi vào thế giới trong bàn cờ. Trong thế giới đó, nàng cũng ninh khuyết tình căn thâm chủng, để tham sân si đâm sâu vào linh hồn. Ninh khuyết muốn cứu nàng phải loại bỏ tham sân si trong cơ thể của nàng. Tham sân si chính là tình cảm, chính là hồng trần ý. Tu Phật chính là trừ bỏ độc tố, chính là cắt đứt ràng buộc của nàng với nhân gian. Thư viện không tính toán được điểm này, Phật Tổ cũng không ngờ sự tình lại phát triển đến mức đó. Vô số luân hồi, vô số chúng sinh, không ai có thể đoán được cách làm của nàng, bởi vì thiên ý khó lường. Phật Tổ đã thấy được nhân quả, còn nàng chính là nhân quả. Nàng mượn ván cờ của Phật Tổ phá ván cờ của thư viện, tìm thấy khả năng trong điều không thể. Đó là đại trí tuệ của Hạo Thiên, cũng là nỗi đau lớn của Đinh Khuyết. Đinh Khuyết đứng ở trên thành nhìn gió xuân, thân sắc đạm mạc, nói: trong tiểu viện giữa thành dưới ánh mặt trời, nhìn ta mỗi ngày vui vẻ đi mua thức ăn nấu cơm, đã có thấy vui hay không? Cả đời này ta từng mắng rất nhiều người là kẻ ngốc, ta thấy họ thực sự rất ngốc. Hôm nay ta mới thấy, có lẽ ta mới chính là kẻ ngu xuẩn nhất mà. Tang Tang đi đến bên cạnh hắn, chắp tay sau lưng nhìn nhân gian trong gió xuân, nói: không có sự lừa dối, vì khi đó chính ta cũng không biết. Chỉ khi nhân quả ứng nghiệm, ta mới hiểu ý chí của mình là gì. Nàng nghĩ ta có thể tin lời này sao? Người tin hay không cũng không quan trọng. Giống như hôm qua ở thư viện đã nói rồi, không ai biết sự việc sẽ phát triển như thế nào, ngay cả ta cũng không biết. Đây mới thực sự là nét bút của thần. Quả nhiên là nét bút của thần. Thực ra những năm cuối trong bàn cờ, ta đã lờ mờ đoán được điều gì đó rồi, chỉ là không muốn tin nên ta chưa từng hỏi nàng. Những năm đó ta ở trên ngọn núi kia múa thiết đao tu Phật, tuy cõng nàng trên lưng nhưng luôn chỉ có một mình. Ta cô đơn vô cùng, cô đơn tới mức hận không thể chết đi đó. Ninh Quyết nhìn đường phố nhộn nhịp người qua lại, nhìn cảnh phố phường tấp nập mà nói: mỗi lần nàng tỉnh lại đều không chịu nói với ta lấy một lời nào. Lúc đầu ta nghĩ là nàng mệt, sau đó mới nhận ra nàng không muốn nói chuyện với ta. Ta rất thất vọng và bắt đầu cảnh giác, vì điều đó chứng tỏ tình cảm của nàng đang nhạt đi. Hay đúng hơn là nàng đang sợ hãi điều gì? Nàng đang sợ gì chứ? Hắn quay sang nhìn Tang Tang, bình tĩnh mà nói: nàng sợ ở bên cạnh ta lâu ngày sẽ không đỡ cắt đứt liên hệ với nhân gian sao? Nếu là nỗi sợ đó, ta còn thấy đôi chút an ủi. Đã sớm đoán được và bắt đầu cảnh giác, tại sao ngươi lại không nói gì, cũng không làm gì? Trời tính toán có thể dự liệu mọi việc, thực sự rất đáng sợ. Nhưng ta không sợ, vì kinh thường trưởng vẫn nằm trong tay của ta. Nàng không nên nói với ta những điều này. Nếu ta xác nhận nàng đã gục sạch hồng trần ý trong người, thư viện thực sự có thể dùng kinh thường trưởng công kích bầu trời. Khi đó nàng có thể mượn thế trở về thần quốc, mà bây giờ điều đó đã không thể rồi. Dù nàng có trở lại thành Hạo Thiên lạnh lùng vô tình như trước kia, chỉ cần không thể trở về thần quốc, nàng tối đa chỉ có thể quay lại trạng thái cũ. Giống như là những ngày chúng ta ở trong Quang Minh Thần Điện, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục dây dưa với nhau trên ván cờ cháy xém kia thôi. Ta đã nói những lời này với ngươi thì chứng tỏ dù không có kinh thần trận khai thiên, ta cũng có cách khác để rời khỏi nhân gian, trở về thần quốc. Trong thế giới bàn cờ, ta hiểu thấu hồng trần vạn kiếp, gọt thịt khắc cốt trừ độc, cắt đứt ràng buộc với nhân gian. Ta còn thấy con thuyền lớn kia, thần ý tươi sáng. Ninh Quyết nghĩ đến con thuyền khổng lồ kinh hoàng trong thế giới cực lạc, cảm thấy bất an. Phật Đà và sư phụ ngươi khác nhau, sư phụ ngươi hòa nhập với nhân gian khiến ngay cả ta cũng không tìm thấy ngài. Còn Phật Đà lại tập hợp ý chí chúng sinh trợ giúp, dùng một thế giới khác che mắt ta. Cả hai đều là đại thần thông, ta không thể dung hợp với nhân gian, nên chỉ có thể dùng cách của Phật Đà để đạt được sức mạnh mở mang thế giới. Ý chí chúng sinh chính là tín ngưỡng, ta là chủ tể thế giới, có vô số tín đồ thành kính. Nhưng hàng vạn năm qua, ta chỉ lạnh lùng quan sát từ thần quốc. Sức mạnh bắt nguồn từ chúng sinh, nhưng ta chưa từng nghĩ cách lợi dụng và tăng cường nó. Về điểm này, ta học được rất nhiều từ Phật Đà. Chính là con thuyền lớn kia sao? Phật phổ độ chúng sinh liền giúp ngài vượt qua bỉ ngạn. Ta muốn chúng sinh độ ta, thì phải độ chúng sinh trước. mới có thể cưỡi thuyền lớn cập bến Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn của nàng ở đâu chứ? Ta xuất phát từ Thần Quốc, Bỉ Ngạn tự nhiên nằm ở Thần Quốc rồi. Ninh Khuyết nhìn bầu trời xám xịt không nói gì. Tàn Tàn đưa tay hướng về phía nam. Cách phía nam thành mấy chục dặm là thư viện. Con thanh sư được Tàn Tàn đưa ra khỏi bàn cờ đang đứng bên bờ suối đối đầu với Đại Bạch Ngỗng, lông bờm dựng đứng như kiếm. Nó không ngừng gầm gừ đe dọa, không dám manh động, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bãi cỏ ngoại u. Chỉ riêng con ngỗng lớn màu trắng kia đã khiến nó thấy khó nhằn, mà trên bãi cỏ kia còn có một con trâu già đang ngủ ngáy o o. Nó biết rõ nếu con trâu đó mà mở mắt, nó sẽ thảm hại. Thanh sư vô cùng thắc mắc, tại sao vừa ra khỏi bàn cờ đã gặp nhiều đồng loại đáng sợ đến như vậy, khác hẳn với tin tức nó có được trong bàn cờ. Thế giới này thật quá kinh khủng mà. Đột nhiên một đạo sức mạnh vô hình xuyên qua vân môn trận giáng xuống sườn núi, tóm lấy thanh sư rồi biến mất không dấu vết. Ngỗng lớn màu trắng ngẩng đầu nhìn trời, thấy kẻ mới đến đáng ghét kia đã biến mất. Nó chán nản lắc đầu, xuống suối tắm rửa. Thanh sư xuất hiện trên tường thành, nằm trong tay Tang Tang, lông bờm trên cổ bị túm đau điếm. Nó sợ mình sẽ biến thành con lừa trọc nên chẳng dám phản kháng chút nào. Tang Tang phất ống tay áo hướng ra ngoài tường thành, lập tức có một luồng gió mát giáng xuống nhân gian. Năm đó trong đại lễ Quang Minh, nhân gian cũng từng đón một luồng gió như vậy, nhưng so với năm đó, cơn gió hôm nay thanh khiết hơn, nhu hòa hơn, mang theo nhiều sinh cơ hơn. Cơn gió mát đầu tiên thổi đến Tây Lăng Thần Điện, hoa đào trong khe núi đung đưa theo gió, trong nháy mắt trở nên diễm lệ hơn. Những tín đồ đang quỳ lại trên sườn núi và bãi đất trống cảm thấy gió mát tạt vào mặt, tinh thần lập tức phấn chấn. Mọi cảm xúc tiêu cực như bất an, sợ hãi, bi thương, tuyệt vọng đều bị tinh lọc sạch sẽ. Người mù thấy thế giới dần sáng lên, người điếc mơ hồ nghe thấy những âm thanh. Âm thanh đó phát ra từ môi của vô số tín đồ, là tiếng ngâm tụng giáo điển. Dưới sự dẫn dắt của trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, hơn 10 vạn thượng quan chấp sự và tín đồ thành kính đồng thanh đọc vang giáo điển. Đoạn giáo điển này văn tự ưu mỹ, vần điệu nhịp nhàng, tạo nên một cảm giác thịnh thánh đặc biệt, mang ý vị thoát trần. Chính là quyển cuối cùng của Tây Lăng Thần Điện, Thái Thượng Ngọc Hoa Động Chương Độ Thế Thăng Tiên Diệu Kinh. Gió xuân tràn ngập nhân gian, tiếng ngâm tụng theo đó lan tỏa khắp mọi nơi. Hàng vạn ngôi đạo miếu, vô số đạo sĩ trong các quốc gia cũng bắt đầu đọc đoạn giáo điển quen thuộc này. Gió xuân lượn lờ qua núi rừng, lướt nhẹ qua mây trôi, cuối cùng hóa thành mưa, tí tách rơi xuống nhân gian. Những giọt nước mưa đó hiện lên ánh vàng nhạt nhưng lại vô cùng thanh khiết. Mưa xuân rơi xuống đạo sơn, thấm đẫm rừng cây, làm đậm thêm sắc hoa đào, rơi vào một góc thiên dụ viện, làm ướt đống củi khô chất trong góc tường. Một tiểu đạo đồng gầy yếu đang trú mưa, gã là tạp dịch thấp kém nhất trong thượng điện. Ngay cả đại lễ tế tự quan trọng thế này cũng không ai báo cho gã. Gã là sự tồn tại bị lãng quên. Thấy đống củi bị mưa làm ướt, tiểu đạo đồng sốt ruột, lấy tay áo che mặt chạy ra ngoài, định dời đống củi vào bếp, chẳng màng đến việc bản thân bị ướt sũng. Những giọt mưa thanh khiết rơi trên người của gã biến thành vô số điểm sáng vàng loang lổ, thấm qua bộ đạo bào bẩn thỉu, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu, nuôi dưỡng cơ thể và đạo tâm của gã. Trong trấn nhỏ biên giới Tống Yến, tiểu đồ vịnh cửa nhìn mưa rơi, bàn tay nắm bầu rượu run rẩy nhẹ nhẹ, để mặc nước mưa thấm ướt gương mặt không rõ tuổi tác của mình. Nước mưa rơi xuống mái ngói hư nát của tiệm thịt, theo kẻ nước chảy xuống thớt gỗ, xối lên móng giò trắng mập, rồi mang theo vết máu thấm ướt gương mặt của đồ phu. Họ cảm nhận rõ ràng những thứ dơ bẩn bị đè nén sâu trong linh hồn đã được những giọt mưa từ trời cao này gột rửa sạch sẽ. Thân thể mục nát, thậm chí còn xuất hiện một tia sinh cơ tươi mới. Tiểu đồ rời quán trà, đồ phu bước ra khỏi tiệm thịt, hai người đi ra con đường duy nhất của trấn, đứng ở hai đầu đường trong màn mưa xuân tí tách, gương mặt đầy xúc động, tâm ý dần trở nên kiên định. Gió xuân tràn ngập, mưa xuân hóa thành cam lộ vẫy khắp nơi, bất kể là Tây Lăng Thượng Quốc hay bờ Đông Hải đều bị màn mưa bụi bao phủ, ngay cả sâu trong hoang nguyên phương Bắc xa xôi cũng đón một trận mưa. Nước mưa rơi trên kim trướng phát ra tiếng bơm bớp, như có ai đó tùy ý đánh vào những mặt trống trận mục nát. Cánh đồng im ắng lạ thường khiến âm thanh đó càng thêm rõ rệt. Thiền vu với thần sắc trang nghiêm dẫn theo các thê thiếp, con trai và hàng chục đại tướng Vương Định quỳ trong mưa, không ngừng cầu nguyện trường sinh thiên ban cho họ dũng khí. Quốc sư cùng hơn 10 vị đại tế tự quỳ trên bãi cỏ cao nhất, giang tay đón nhận nước mưa và ân trạch từ trời cao. Gương mặt già nua của quốc sư được nước mưa gột rửa, biến đổi trẻ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cơ thể các đại tế tự cũng được bao phủ bởi một lớp kim quang nhạt. Quốc sư chậm chậm nhắm mắt lại, quỳ trong mưa lặng lẽ cảm nhận sinh khí trong làn nước cùng đạo thần uy thâm bất khả trắc, tâm trí tĩnh lặng và tràn đầy kính sợ. Huyền Không Tự cũng đang mưa, khuôn mặt nhìn thanh thiết kiếm bị mưa thấm ướt, hơi nhướng mày. Thiết kiếm bị ướt trở nên đen nhánh hơn, nhưng lại ánh lên một lớp hào quang sắc bén hơn rất nhiều. Y phục của huynh ấy bị thấm đẫm, cả người cũng trở nên sắc bén hơn hẳn. Quân Mạch biết tại sao mấy năm trước huynh ấy từng nói trước mặt của nàng sẽ không nhận quà của Hậu Thiên, nhưng nàng muốn làm gì thì huynh ấy không muốn nhận cũng không được. Tại Hoàng Nguyên phía bắc, để Hắc Mã cúi đầu kéo cổ xe nặng nề đi trong rừng Hồ Dương tan tác. Một trận mưa xuân bất chợt rơi xuống thấm đẫm thân thể, mọi mệt mỏi và cô đơn đều tan biến, in sâu vào màn mưa xuân, bỗng nảy sinh chút gì đó lưu luyến không nỡ. Những hình ảnh tương tự diễn ra khắp nơi trên nhân gian. Có người tu hành trong mưa vui mừng khóc lớn, khổ tu mấy chục năm không vào được động huyền, hôm nay cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa đó. Thậm chí có người tu hành đạo môn ẩn cư trong núi sâu đạt tới tri mệnh chỉ trong một đêm. Người bệnh nặng được cứu rỗi dần tỉnh lại, người sắp chết được cứu rỗi không còn đau đớn, thanh thản trở về thần quốc. Kẻ tin Hạo Thiên tức có phúc báo, vì trận mưa xuân này là món quà nàng tặng cho nhân gian. Sau trận mưa xuân, tiểu đạo đồng ở Thiên Dụ Viện chắc chắn sẽ không còn làm tạp dịch nữa. Gã sắp trở thành thiên tài của giới tu hành, cường giả được đạo môn coi trọng nhất của thế hệ mới. Tiểu đồ và đồ phu không còn sống giật giờ, trước khi về thượng quốc sẽ có một đoạn sinh mệnh rực rỡ ở nhân gian. Quốc sư Kim Trướng và nhiều cường giả đạo môn được nước mưa tẩy rửa, đạo tâm trở nên sáng sủa, ai nấy đều có thu hoạch, trở nên mạnh mẽ hơn. Phật độ chúng sinh chỉ độ những ai tin ngài, quà của Hạo Thiên tự nhiên không phải ai cũng nhận được. Tăng nhân ở huyện Không Tự bị trận mưa này xối cho vô cùng chật vật, còn quan chủ đang quỳ trước căn nhà đá ở Đào Sơn vẫn là một phế nhân, bị mưa lạnh làm cho mặt mày tái mét. Mỗi tín đồ đạo môn đều nhận được lợi ích, chỉ cần họ thành tâm tín ngưỡng Hạo Thiên, quan chủ là người đứng đầu đạo môn ở nhân gian nhưng lại bị loại trừ khỏi quá trình này. Ông ta biết không phải vì lòng thành tín của mình với Hạo Thiên không đủ, mà vì Hạo Thiên vẫn ghi nhớ những hành vi bất kính trước đây của ông ta. Nhìn nhân gian trong mưa xuân, quan chủ cười khổ một cách cay đắng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, chỉ cần nhân gian vẫn bình lặng như vậy, bản thân bị Hạo Thiên vứt bỏ thì có xá gì. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường trong thành Lâm Khang, hàng vạn tín đồ tôn giáo trước hoàng cung Nam Tấn. Diệp Tu trong ngôi đậu quán đổ nát ở Tống Quốc cùng mười mấy người hàng xóm đang nghe gã truyền đạo, họ đang nghĩ gì? Mưa xuân cũng rơi vào thành Trường An, làn nước thanh khiết mang theo sinh khí nồng đậm chính là sự nhân từ đối với nhân gian, vì vậy kinh thần trận không có phản ứng gì. Tiểu Thảo ngủ ly bì ở trong Hồng Tụ Chiêu suốt một ngày một đêm, Giáng Đại Gia đã mời cả ngự y trong cung cũng không nhìn ra nàng mắc bệnh gì. Khi mưa xuân rơi xuống, nàng tỉnh dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn những giọt nước rơi từ mái hiên, thầm nói một tiếng cảm ơn trong lòng. Vợ chồng Tăng Tĩnh cũng tỉnh lại trong làn mưa xuân, hai vợ chồng dắt tay nhau ra đình giữa màn mưa, nhìn cảnh vật cảm thấy dường như có điều gì đó xảy ra, nỗi buồn ly biệt chợt dâng trào không cách nào kìm nén. Mưa xuân giáng xuống nhân gian, chúc phúc của Hạo Thiên dành cho ức vạn tín đồ phổ độ chúng sinh. Chúng sinh tín ngưỡng càng thêm kiên định, thậm chí là cuồng nhiệt. Vô số đạo tinh thần khí tức vô hình sinh ra từ cung điện đến nhà cỏ, từ linh hồn của chúng sinh bay vút vào màn mưa hướng lên thiên khung. Đó chính là sự báo đáp của chúng sinh dành cho Hạo Thiên. Ước vạn đạo tinh thần khí tức thuần túy hội tụ về phía nam thành Trường An, bất kể mạnh hay yếu, vô cùng hài hòa dung hợp vào nhau, làm nhiễu loạn làn mưa bụi, chiếu sáng đám mây mù thành một mảnh hào quang rực rỡ. Giữa tầng mây được ý niệm của chúng sinh chiếu rọi, ấn hiện một con thuyền khổng lồ vô cùng. Con thuyền đó cũng rạng người sắc vàng. Ước vạn tín đồ ngưng tụ ý niệm trong con thuyền lớn này, cung kính tiễn đưa Hạo Thiên trở về thần quốc. Chân Tàng Tàng rời khỏi tường thành, bay về phía con thuyền khổng lồ giữa tầng mây. Đình Khuyết ôm chặt chân nàng, không để nàng rời đi. Giống như rất nhiều năm trước trên Hoang Nguyên, khi mây tan ánh sáng hiện, cánh cửa thần quốc của Hạo Thiên mở ra, nàng bay lên trời. Hắn đứng trên mặt đất không chút do dự, ôm lấy chân nàng. Khi đó Tàng Tàng kéo theo hắn bay lên, cuối cùng là phu tử nắm lấy chân hắn. Hiện tại nhân gian không còn phu tử, hắn nếu không muốn nàng rời đi, làm sao có thể địch lại cả nhân gian? Tàng Tàng lơ lửng rời khỏi tường thành, bay vào không trung. Ninh Khuyết không giữ được nàng, chỉ giữ lại được đôi giày của nàng, đôi giày vải hắn đã mua cho nàng. Tàng Tàng đáp xuống mũi tàu, ném Thanh Sư đang xách trong tay vào đám mây. Thanh Sư gặp gió hóa lớn, biến thành thân hình cao mấy trăm trượng, lông bườm quanh cổ tung bay, gầm lên một tiếng làm tan mây lộ ra trời xanh. Nó ra sức kéo con thuyền lớn lao về phía trời cao. Thành Trường An có phản ứng, kinh thần trận tỏa ra một đạo sát ý sắc lẹm như muốn xé toạc bầu trời. Sát ý đó ẩn chứa trong vô số con phố kiến trúc trong thành, sẵn sàng bộc phát ra bất cứ lúc nào. Vô số người dân đại đường bước ra khỏi phòng, đổ xô ra đường phố, nhìn về phía bầu trời rạng rỡ ở phương nam, nhìn con thuyền khổng lồ không tưởng nổi cùng con thanh sư khổng lồ trên mũi tàu, gương mặt tràn đầy vẻ kính sợ và hãi hùng. Kinh thần trận không tấn công con thuyền lớn vì thuyền ở ngoài thành. Người dân trên thành thị tuy kinh hãi nhưng không ai buông vũ khí cả, thậm chí có người bắt đầu nhặt đá. Tàng Tàng đứng trên mũi tàu, chắp tay sau lưng, ánh sáng vô tận chiếu rọi bóng dáng cao lớn của nàng xuống mặt đất, làm cho mặt thành trở nên ảm đạm, giống như tâm trạng của Ninh Khuyết vào lúc này. Thanh sư kéo thuyền lớn xuyên mây bay về phía hư không, tốc độ ban đầu chậm chạp nhưng đang dần gia tăng. Nơi xa thẳm trên bầu trời ẩn hiện một đường kim tuyến. Đường kim tuyến đó không phải là cánh cửa thần quốc, cửa thần quốc đã bị phu tử diệt từ vài năm trước. Đường kim tuyến đó là bờ bỉa ngạn mà Tang Tang muốn tới. Có bờ thì không cần cửa, nàng nếu có vô thượng trí tuệ thì có thể cập bến bỉa ngạn. Trí tuệ của nàng đã sớm được chứng minh, bất kể phu tử, Phật tổ hay Ninh Khuyết, thậm chí chính bản thân nàng đều nằm trong trí tuệ đó. Cứ vậy mà đi sao? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là giả sao? Ninh Khuyết đứng ở trên thành, nhìn con thuyền lớn trên trời, vô cảm mà hỏi. Ta vì nàng tu Phật mấy chục năm là giả sao? Ta chăm sóc nàng từ lúc còn đỏ hỏn đến khi trưởng thành cũng là giả sao? Nàng đối năm đó là giả, Cảm Ơn Sơn đều là giả, Dĩ Thành là giả, hay Trường An là giả? Tàng Tàng đứng ở trên mũi tàu, không quay đầu lại cũng chẳng nói một lời. Không nhắc đến Mân Sơn, không nhắc đến năm xưa, chỉ nói ta và nàng cùng nhau dây dưa suốt ngàn năm. Nàng đến chén trà cũng không cho ta uống, đã định rời đi như vậy rồi, nàng có thấy hợp lẽ không vậy? Ninh Khuyết nhìn con thuyền ngày càng xa, gian nan cười nói. Tàng Tàng đứng ở trên mũi tàu, vẫn không quay đầu lại, vẫn giữ im lặng. Ninh Khuyết chậm rãi nắm chặt chuôi thiết đao, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, giọng trầm xuống, gằn từng chữ. Ta không thấy hợp lẽ đâu, nên nàng đừng hòng rời đi. Hắn rút thiết đao ra, chém mạnh về phía con thuyền lớn trên không. Tu Phật trong bàn cờ Phật tổ là hắn và Tang Tang cùng tu. Tang Tang hiểu được cách thức từ hàng phổ độ, hắn lẽ nào không có thu hoạch. Hắn cũng đã học được cách ngưng tụ ý chí chúng sinh. Thiên địa nguyên khí bùng nổ, được kinh thần trận triệu tập, đi qua mắt trận, liên tục không ngừng rót vào cơ thể của hắn. Vô số thanh đao trong thành rời vỏ bay lên, vạn đao lại hiện ra nhân gian. Hai đạo vết đao sắc lẹm từ tường thành Trường An phá không bay lên, trong nháy mắt đi tới bầu trời tạo thành một chữ nhân rõ rệt, điểm giao nhau của hai nét bút chính là mũi tàu. Năm đó tại thành Trường An, người dân đại đường đồng tâm hiệp lực, hắn mượn lực lượng của kinh thần trận tập hợp ý niệm của trăm vạn người, viết lên trời xanh một chữ nhân, chém quan chủ đến mức không biết sống chết. Trong bàn cờ Phật tổ, hắn tu Phật trên đỉnh núi, đoạt lấy tín ngưỡng của ngàn vạn Phật và Bồ Tát, mượn lực lượng của Tang Tang viết lên bầu trời đen kịch một chữ nhân, phá vỡ khốn cục ngàn năm. Đây là lần thứ ba hắn viết chữ này, kết quả sẽ thế nào đây? Ninh Khuyết biết đạo đao phù này không thể chém vỡ con thuyền khổng lồ dưới chân Tang Tang, vì đó là con thuyền của tín ngưỡng, nên hắn chém vào khoảng không gian phía trước mũi thuyền. Thanh sư đạp mây mà đi, nói với mũi tàu bằng một sợi dây vô hình, chính là ở chỗ đó. Ninh Khuyết muốn chặt đứt sợi dây vô hình đó. Hai đạo vết đao hiện ra trên thanh thiên, bao trùm con thuyền khổng lồ. Tàng Tàng cuối cùng cũng quay người lại, thân sắc không đổi, giơ ngón tay điểm vào vết đao. Nàng đưa ra một ngón tay đó vô cùng thon mảnh, diện tích đầu ngón tay rất nhỏ. Hai đạo vết đao của Ninh Khuyết thì gần như muốn xé đôi bầu trời, điểm hợp nhất rộng chừng vài dặm. Nhưng đầu ngón tay của nàng lại bao trùm cả vùng không gian vài dặm đó. Vô số luồng khí bắn tung tóe, từng mây rực rỡ bị xé thành vô số mảnh vụn. Con thuyền lớn vẫn ổn định tiến về phía trước. Chỉ một ngón tay, nàng đã phá tan nhân tự phù của Ninh Khuyết. Hai nét bút dần dần tách xa, cuối cùng sụp đổ trên bầu trời, tán loạn thành vô số phù ý như bầy ong mất đồ, rồi bị ánh sáng tinh lọc thành hư vô. Nhìn cảnh tượng đó, Ninh Khuyết im lặng không nói. Khi chém thiết đao ra, hắn đã cảm nhận được hai đạo vết đao này không đủ tinh thuần. Nhân tự phù viết ra vô cùng gượng ép, chỉ là hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Vì sợ hãi sao? Đúng vậy, quan chủ dù có như thần tiên thì trong mắt người đại đường ý chí kiên định vẫn là người giống như họ. Nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là Hạo Thiên, họ làm sao có thể không sợ hãi chứ? Trên đường phố có mấy trăm vạn người Trường An, trong đó nhiều người cầm vũ khí, họ muốn bảo vệ đất nước, nhưng không phải ai cũng dám ra tay với Hạo Thiên. Ý chí không thống nhất thì không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nhân tự phù. Lòng người không thành thành lũy thì tòa thành này làm sao chống lại được thiên uy từ một ngón tay? Trong bàn cờ, người có thể viết ra chữ đó phá vỡ thiên cung là vì ta ở trong cơ thể của ngươi. Những gì Phật kia bái là ngươi cần hiểu rằng ngay cả tại thành Trường An, chúng sinh vẫn là tín đồ của ta. Chúng sinh này sao có thể nghe theo ý chí của ngươi chứ? Ta đã không còn ở đó, ngươi làm sao viết lại được chữ đó nữa? Nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ được ý chí chúng sinh, điều này khiến ta thấy hài lòng. Hãy nhìn kỹ con thuyền dưới chân ta, có lẽ ngươi sẽ lĩnh ngộ được nhiều hơn. Tàng Tàng đứng ở trên mũi tàu nhìn hắn mà bình tĩnh nói. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói: Hài lòng con khỉ, lĩnh ngộ cái cục cước nào. Có lẽ khi tạm biệt cũng là lúc sinh tử. Nếu ngươi muốn chiến thắng ta, phải học cách thực sự viết ra chữ đó. Lúc đó ta và ngươi sẽ gặp lại. Từ lúc đó có lẽ ta đã già mà chết rồi. Tàng Tàng lặng lẽ nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, định quay người đi. Ngay lúc đó Ninh Khuyết đột ngột lên tiếng: Nàng nghĩ cứ như vậy là xong sao? Tàng Tàng hơi nhíu mày. Ninh Khuyết mới cười ha hả mà nói: Nàng đừng quên, nàng là do chính tay ta nuôi lớn nha. Ta không đánh thắng nàng, nàng cũng đừng không chạy thoát được. Đừng quên bao nhiêu năm qua ta luôn không ngừng thua dưới tay của nàng, nhưng nàng có bao giờ thực sự rời bỏ được ta đâu. Dứt lời, hắn xoay cổ tay cắm thẳng thiết đao vào ngực của mình. Hắn đâm vô cùng mạnh, lưỡi thiết đao đen nhánh sắc lẹm đâm xuyên qua huyết nhục và xương cốt cứng rắn sâu vào trong lồng ngực. Mũi đao sắc bén tựa sát vào trái tim đang không ngừng đập. Trên thành vang lên một tràng tiếng cười lớn, thực sự là rất đau. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng hắn nhìn con thuyền lớn trên trời mà vẫn cười. Cười rất vui vẻ, cười rất thảm đạm, cười vô cùng kiên quyết, cười một cách càn rỡ, thậm chí có phần điên dại. Tàng Tàng đứng ở trên mũi tàu nhìn nam tử trên tường thành phía dưới, ánh mắt tĩnh lặng. Không còn vẻ phẫn nộ vì sự bất kính hay chán ghét vì sự tồn tại của đối phương như trước đây nữa. Nàng cảm thấy cảm giác bình thản này rất tốt, rất mạnh mẽ. Dù có thể là nàng tự cho là bình thản, nhưng cuối cùng vẫn là bình thản. Sau sự bình thản là vẻ trang nghiêm lặng lẽ, mà trang nghiêm lặng lẽ chính là vĩnh hằng. Nàng ngỡ rằng mình có thể giữ vững sự bình thản, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Khuyết, nhìn máu tươi không ngừng chảy từ trước ngực của hắn, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy lồng ngực của mình cũng có chút đau nhói. Đây là ảo giác hay sự thực? Tàng Tàng dùng ý chí phi thường để xóa tan câu hỏi đó khỏi tâm trí, nhưng không thể ngăn cản được đôi lông mày hơi nhíu lại. Hết tập 184 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.